Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 278, Tiêu Vân Hải hút kim năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian từng ngày quá khứ chân hoàn truyện đoàn phim siêu hiệu suất cao cũng làm quay chụp tốc độ một ngày so với một ngày mò Tiêu Vân Hải mỗi ngày là vội vui vẻ vô cùng, trừ bỏ đạo diễn ở ngoài, hắn còn muốn đóng vai thập thất hoàng tử Duẫn Lễ, cũng may nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, thêm lên Tiêu Vân Hải tổng cộng cũng liền quay chụp một tuần liền hoàn thành trừ bỏ Tiêu Vân Hải ở ngoài, mệt nhất phải kể tới Triệu Uyển Tình cái này nữ chính. Nàng đối thủ thật sự là quá cường, mỗi ngày đều phải cùng ảnh đế ảnh hậu diễn vai diễn phối hợp, mỗi một hồi nàng tinh thần đều là độ cao khẩn trương, không dám có chút lơi lỏng. Vương Quốc An đã từng thở dài, Triệu Uyển Tình đã có ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn. Trừ bỏ Triệu Uyển Tình ở ngoài, đóng vai Hoa Phi Trương Hân Di cũng là trạng thái tràn đầy, nàng thật vất vả được đến cơ hội này, tự nhiên là gắt gao bắt lấy, không muốn buông tay. Nàng mỗi ngày đều là tới sớm nhất, đi nhất vãn, trừ bỏ diễn kịch ở ngoài, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều hoa ở kịch bản thượng. Toàn bộ kịch bản bị nàng rậm rạp tự cấp viết đến tràn đầy. Trương Hân Di như thế nỗ lực diễn xuất tới hiệu quả tự nhiên cũng là phi thường không tồi, nàng đem phi dương ương ngạnh, dám yêu dám hận, rồi lại đối hoàng thượng si tình không di Hoa Phi suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Tiêu Vân Hải đám người ở nói chuyện phiếm khi, đều nhất trí nhận định sang năm phim truyền hình giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ vai phụ khẳng định sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc Tiêu Vân Hải làm Triệu Uyển Tình chạy nhanh đem vị này tương lai ảnh hậu cấp đánh dấu hãn hải giải trí trong công ty. Triệu Uyển Tình cùng Trương Hân Di vai diễn phối hợp nhiều nhất, đối nàng kỹ thuật diễn cũng là bội phục thực hai lời chưa nói, liền cùng Vu Nguyệt Tiên cùng đi khuyên bảo nàng gia nhập hãn hải. Trương Hân Di nguyên bản liền cùng Vu Nguyệt Tiên là hảo tỉ muội, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc cùng Triệu Uyển Tình cũng thành khuê phòng bản thân, vì thế không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Triệu Uyển Tình cũng không có bạc đãi nàng, trực tiếp cho nàng một cái nhất đường diễn viên hợp đồng, hơn nữa bên trong điều khoản tương đối tới nói phi thường tự do, ký hợp đồng thời gian cũng chỉ có 3 năm, cái này làm cho Trương Hân Di rất là cảm kích. 2 tháng rưỡi thời gian, Tiêu Vân Hải không có bất luận cái gì tân tác phẩm hiện thế, cái này làm cho hắn các fan rất là thất vọng, nhưng hắn tiền lời lại là một chút đều không ít. Đầu tiên là bộ kinh tâm đợt thứ 2, vòng thứ 3 truyền phát tin quyền cùng với Internet video điểm bá vì hắn mang đến 300 triệu thu vào, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy chén. Mà hãn hải giải trí công ty càng là lợi hại, gần này một bộ phim truyền hình lợi nhuận liền đuổi kịp bọn họ năm trước tổng lợi nhuận, cái này làm cho Triệu Minh Sinh đối Tiêu Vân Hải càng thêm vừa lòng. Tiếp theo là Tiêu Vân Hải đầu tư Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cũng bá ra một nửa. Tiêu Vân Hải ở bên trong sướng ta thực xấu, chính là ta thực ôn nhu trực tiếp thành cái này game show tuyên truyền khúc hấp dẫn vô số người xem quan khán. Vừa thấy dưới, liền lập tức mê thượng cái này tiết mục. Bình quân rating 14, tối cao rating 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích đánh vỡ vô số tổng nghệ kỷ lục, đồng thời, bên trong 4 vị đạo sư cùng một ít ca tính học viên cũng tùy theo hỏa rối tinh rối mù, rất nhiều tuyển thủ trực tiếp bị các đại âm nhạc công ty coi trọng ký hợp đồng trở thành chuyên nghiệp ca sĩ. Như thế tốt thành tích quảng cáo phí dụng tự nhiên cũng thấp không được. Làm địa phương đài truyền hình lão đại, đài quả xoài bản thân quảng cáo phí liền rất cao, hiện giờ lại có như vậy một cái news rớt cha tiết mục cường cường kết hợp dưới, quảng cáo phí trực tiếp bị nâng tới rồi 1 giây 6 vạn. Dựa theo 20 phút quảng cáo thời gian tính toán, một kỳ tiết mục tổng thu vào là 7.200 vạn. Tiêu Vân Hải chiếm trong đó 60, cũng chính là 4.300 nhiều vạn. Gần dựa này 6 kỳ Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Tiêu Vân Hải phải tới rồi 250 triệu tiền lời, nếu lại tính thượng mặt khác 8 kỳ, ha ha thuần lợi nhuận ít nhất đạt tới 600 triệu. Đồng thời, ngày hôm sau phát lại cũng rất là cấp lực quảng cáo phí 1 giây 2 vạn, này lại là hơn 200 triệu. Triệu Uyển Tình nghiêm túc cấp Tiêu Vân Hải tính toán một chút, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm linh tinh vụn vặt thêm lên ít nhất có thể làm hắn tịnh kiếm hơn 1 tỷ. Triệu Uyển Tình tính ra kết quả sau, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Nàng là biết chính mình gia vị này gom tiền năng lực. Nhưng gần dựa vào một cái game show, liền có 1 tỷ lợi nhuận, đây là gom tiền sao? Không, đây là ở trực tiếp rực tiền nha. Vì làm rõ ràng chính mình bạn trai rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Triệu Uyển Tình lại tính toán một chút Tiêu Vân Hải tự chính thức xuất đạo bắt đầu không đến 1 năm thời gian tổng thu vào. Này không tính không biết tính toán dọa nhảy dựng, Tiêu Vân Hải tiểu thuyết âm nhạc phim truyền hình, game show làm hắn kiếm lời ước chừng 2 tỷ, đã đổi kịp một cái đại hình giải trí công ty cả năm thu vào. Phải biết rằng, này còn chỉ là Tiêu Vân Hải đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày kết quả. Nếu là hắn cùng mặt khác nghệ sĩ giống nhau cả ngày vội vàng chụp quảng cáo chạy sâu, làm tiết mục từ từ, không thể nghi ngờ hắn sẽ kiếm càng nhiều. Triệu Huyền Tình ở tính xong lúc sau, cố ý thử nói. Đại thổ hào, về sau ngươi tiền giao cho ta quản, thế nào? Tiêu Vân Hải không hề nghĩ ngợi, không sao cả nói. Hảo nha, nói xong Tiêu Vân Hải liền từ bóp ra lấy ra 3 trương thẻ ngân hàng, nói. Này 1 trương là Thật Lâu Âm Nhạc Võng cho ta thu tiền tạp, bên trong khả năng có hơn 100 triệu đi, cụ thể nhiều ít ta cũng nhớ không được. Này 1 trương là nhà xuất bản cho ta thu tiền tạp, hiện tại bên trong có bao nhiêu tiền ta thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Cuối cùng này 1 trương là ta tư nhân tạp, trừ tiểu thuyết cùng internet âm nhạc ngoại sở hữu tiền đều sẽ đánh tới này 1 trương trong thẻ, hiện tại hẳn là có vài trăm triệu đi. Tiêu Vân Hải bắt lấy Triệu Vãn Tình tay, đem 3 trương giá trị số trăm triệu thẻ ngân hàng phóng tới trên tay nàng, nói. Ngươi cũng biết ta đối tiền không có gì khái niệm, cũng không hiểu đến như thế nào đi đầu tư, về sau mấy thứ này liền đều giao cho ngươi quản, mật mã là ta sinh nhật. Ngây ngốc nhìn trong tay thẻ ngân hàng, Triệu Huyền Tình trong lòng không cảm động là không có khả năng. Hai người rốt cuộc không có kết hôn, Tiêu Vân Hải lại có thể không hề giữ lại đem toàn bộ thân gia giao cho chính mình trên tay, đây là đối chính mình kiểu gì tín nhiệm. Như vậy nam nhân nếu không đáng tin, thử hỏi còn có cái gì dạng nam nhân đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Tình yên lặng đem tạp còn cấp Tiêu Vân Hải nói. Chờ chúng ta kết hôn về sau, lại giao cho ta đi. Tiêu Vân Hải ha hả cười, lại cấp tắc trở về, nói. Sớm muộn gì đều giống nhau, như thế nào, ngươi còn muốn chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn không thành. Triệu Huyền Tình cười như không cười nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận viết như thế nào, ta từ điển liền không có này 2 chữ. Tiêu Vân Hải nói. Triệu Huyền Tình bình tĩnh nhìn trong chốc lát mặt mang mỉm cười Tiêu Vân Hải, đột nhiên tiến lên gắt gao mà ôm hắn, nhẹ giọng nói. Vân Hải, yêu ta. Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói, liền đem nàng cấp ôm ở trên giường, lăn lộn vài tiếng đồng hồ. Thời gian trôi đi, Chân Hoàn chuyện rốt cuộc nghênh đón cuối cùng một tuồng kịch, đây là Chân Hoàn cùng Ung Chính trước khi chết vai diễn phối hợp. Các bộ môn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Vương Quốc An đã nằm ở trên giường, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, Triệu Huyền Tình tắc ngồi ở trước giường. Tiêu Vân Hải hô, action, cách chương.